Hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh Om Maha Nam á. Mà cái nội dung ấy là hộ niệm hay là trợ niệm cho người cận tử. Nó có một cái trùng hợp rất là đặc biệt. Đó là trong số những vị Phật tử tháp tùng với chúng tôi về Kalama để mà trồng cây trong cái buổi đầu á, sau đó chia tay rồi mắc cái vụ Covid ấy. Rồi 3 năm sau, có nghĩa là cách đây 8 tháng tôi mới trở lại. Cái suốt 3 năm mới không có thấy nhau, và 3 năm đó chúng tôi cũng không có về Kalama. Thì cách đây 8 tháng chúng tôi về, hôm Tết Nguyên Đán về Kalama, tháng 4 về Kalama, tháng 6 về Kalama, và ngày mốt, có nghĩa là ngày năm ấy, ngày năm tháng 9 chúng tôi trở lại một lần nữa là 4. Về đó 1 tháng rồi tới cuối tháng 11 chúng tôi trở lại lần nữa. Có nghĩa là trong năm 2023 đó chúng tôi đi về Kalama 5 lần. Thì có một Phật tử đã tháp tùng với chúng tôi cách đây 4 năm về trước. Thì cách đây hai hôm được tin là cô bệnh nhiều lắm ạ. Cô có cái lòng lo thương Kalama. Giờ thì cái nhân duyên nó vậy thôi. Cũng xin thành tâm chia sẻ tất cả công đức mà riêng bản thân chúng tôi có được trong cái chuyện dịch kinh, dạy học thuyết pháp, và đặc biệt là những gì chúng tôi làm được, những hy hiến nào của chúng tôi cho Kalama, cái thiện tâm, thiện chí, cái nhiệt tình nào dành cho Kalama. Thì nếu đó là công đức thì xin chia hết cho cô sớm được bình phục, khang phục, hy vọng gặp lại nhau sớm vào dịp khánh thành cuối năm. Còn không thì trễ một chút cũng sao, chúng ta còn nhiều dịp, chỉ cần cô có thời gian. Thì cái sự trùng hợp đặc biệt ở đây đó là bài giảng hôm nay của chúng ta lại là bài kinh trợ niệm hay là hộ niệm cho cái người cận tử. Tất cả chúng ta có mặt trong room này, bất kể lứa tuổi nào, thì chúng ta phải tuyệt đối đồng ý với nhau một điều là sớm muộn gì thì cái giai đoạn cận tử là cái giai đoạn mà chúng ta bắt buộc phải đi tới. Thì mỗi người có hình kiểu, mỗi người có hình kiểu cận tử. Có người thì cận tử trong tai nạn, có người cận tử trong cái cơn trọng bệnh, có người cận tử trong cái giây phút thấy mệt mỏi vậy thôi, mà lúc còn thức, có người cận tử trong giấc ngủ, miễn là có cận tử thôi. Thì cái duyên sự của bài kinh này đó là ông hoàng họ Thích Ca đời Maha Nam á, đây là một nhân vật rất là đặc biệt. Lúc ông còn là cư sĩ đó thì ông là một người mà thường xuyên nghe pháp và có những câu hỏi rất là đặc biệt. Về sau khi mà cái dòng Thích Ca bị tàn sát thì ông lưu lạc 12 năm. Rồi sau đó ông về gặp Phật xuất gia, ông chứng La Hán, Maha Nam. Thì trước khi xảy ra cái chuyện mà phải đào vong như vậy đó, thì ông thường đến gặp Phật nghe pháp. Thì có một buổi chiều đó ông đến gặp Phật thì ông mới kể lại cái chuyện trên đường ông đến chùa đó. Ông nói rằng, ông kể lại đó là ngày trên đường đến chùa thì đi ngang một khu dân cư thì lúc có một con voi nó bị lên cơn ấy, rồi rượt đuổi mọi người, tạo ra một cái quan cảnh nháo nhào sợ hãi. Thì ông mới chợt nhớ đến Đức Phật, nói lúc ông nghĩ đến Ngài, và ông có cái tâm lo là nếu mình không biết nãy, nếu mình đột ngột ông ra đi trong cái tai nạn vì bị voi nó dẫm ấy, thì em sẽ đi về đâu trong cái cơn hoảng loạn đó. À, ông nói riêng và mọi người nói chung. À, thì khi gặp Phật thì ông mới đem cái chuyện đó ông thưa với Ngài, ông hỏi Đức Phật về gì trong trường hợp như vậy đó. Ông và mọi người chết đi trong cái tai nạn mà thình lình như vậy, trong cái sự hoảng loạn như vậy, thì cái đường tái sanh sẽ như thế nào? Thì sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói một chuyện nhỏ, đó là nhiều vị có cái hiểu lầm rồi cứ cho là hãy chết thảm ấy là phải đi xuống, còn chết tốt ấy là phải đi lên. Xin thưa chưa chắc, bởi vì chỉ có trời mới biết thế nào là chết thảm. Ví dụ như bây giờ mình bị xe bồn mà nó cán nát bét, thì lấy mắt mà nhìn ấy đúng là chết thảm thiệt ấy. Nhưng mà cái quan trọng lúc cái cận tử đó, nếu mà nó nghiến nhanh quá, mình đang ngồi trên xe của mình mà nó tông thẳng trực diện vào mình ấy, quá nhanh, mình không đủ thời gian để mình đau đớn, không đủ thời gian để sợ hãi, thì cái đó chưa chắc là chết, cái đó là một cái chết thảm. Nhìn thì đúng đó, nhưng mà chưa chắc, chỉ có đương sự mới biết thôi nha. Nó nhanh quá, coi chừng họ chết vậy còn ngon mình chết trong bệnh viện nữa nha, còn ngon mình chết trong tay y tá bác sĩ nữa, khó đó, với trời biết rồi nha. Cho nên cái về cái khoản đó mình phải cẩn thận, mình đừng có phán ẩu, bởi vì khó biết ai hơn ai lắm, khó lắm. Còn mình nằm ở nhà rồi có thuốc men rồi kẻ này kẻ nọ giúp đỡ rồi mình tưởng mình ngon, cái chưa biết, chưa biết ai hơn nha. Cho nên là đừng có nói ẩu, là nó là chết do tai nạn là chết thảm, rồi hảo thảm chết thảm là phải đi xuống thì cái đó không chắc. Cái đó nhớ cái đó. Và cái chuyện thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở ở đây đó là khi mà ông hoàng Mahana má hỏi Đức Thế Tôn ấy, là nếu mà chúng con ra đi trong một cái tai nạn mà nó khẩn cấp, nó đột ngột như vậy, chúng con sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật ngày dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Ngài dạy rằng giống như một cái ghèm, cái lu, cái lu đựng dầu mà được chở qua sông. Ở trên đường đi mà vì một lý do nào đó mà cái lu dầu đó nó bị vỡ, thì những mảnh vụn của cái lu đó thì nó cứ chìm xuống đáy sông. Nhưng mà cái dầu ở cái lu đó, đó thì nó vẫn phải nổi mặt nước thôi. Những cái lu á, những mảnh vụn của cái lu bắt buộc phải chìm rồi đó. Nhưng mà cái dầu mà đựng trong cái lu đó thì nó không chìm được, nó phải nổi. Đã là dầu bây giờ mình có rót xuống từ từ hay là mình đổ xuống tình linh thì dầu muôn ngỡ là nó nổi nha. Rót từ từ, rót trân trọng, rót nhẹ nhàng thì dầu nó vẫn nổi. Mà mình đổ một cái âm vô tình hay cố ý thì dầu nó rớt xuống nước nó cũng vẫn phải nổi. Không, dầu cố ý hay vô tình, hấp tấp vội vã hay là thận trọng từ từ thì dầu là đổ kiểu gì thì dầu nó vẫn phải nổi. Ở đây cũng vậy, một cái người mà thường xuyên có được năm cái pháp này trong đầu, tôi xin gạch dưới bằng mực đỏ, gạch dưới bằng mực đỏ, có thường xuyên tu tập cái năm cái này, trong Pali có cái chữ Bahuli Kata là thường xuyên, không, thường xuyên, chứ không phải mà tháng vậy có 8 ngày bát quan vô thọ xong cái về cái ngồi chát thì cái đó không có kể là bát quan. Quý vị kể nhưng mà trong kinh không có kể, và bản thân tôi cũng không muốn kể. Thọ giới xong rồi về cái chát, rồi về nấu ăn, rồi về đi thăm hỏi bạn bè, quên mất cái 8 giới mình thọ hồi sáng, đó đâu gọi là bát quan. Bát quan là mình phải dọn lòng, đọc kinh sách, ngồi thiền, bố thí, phục vụ và thường trực, thường xuyên, liên tục nhớ về cái giới của mình, đó mới gọi là bát quan. Đằng này mình lên chùa mình thọ xong về mình quên mất tiêu, thì cái đó là gọi là giới nha. Bố thí cũng vậy, thì cứ lâu lâu cái có ai rủ mình cũng hùng hạp má, từng lễ nửa tháng vô chùa cúng dường lại, ra đường gặp ăn mày ăn xin cũng móc ra cho chút ít bạc lẻ, thì cái đó không có gọi là bố thí trong trường hợp này. không, nó mới kể. Mà phải làm sao mà năm cái pháp này nè, nó nằm thường xuyên trong đầu của mình. Đây chính là lý do mà có cái pháp tu gọi là tùy niệm anusati. Anu được nghĩa là liên tục. Anu được là liên tục nha. Anusati là cái pháp thường niệm, chứ phải là tùy. Chứ tùy niệm dịch là vô duyên nhất, chứ tùy là vô duyên nhất. Anu là không gì, và dịch là thường. Anusati là thường niệm. Anusati là thường niệm. Thường niệm Phật pháp tăng thí giới thiền. Niệm Phật là thường, niệm Phật là sao? Tức là gặp cái gì cũng nghĩ tới Phật. Thấy cái gì mà bậy là biết là Đức Thế Tôn không có như vậy. Mà thấy cái gì hay thì nhớ rằng Đức Thế Tôn còn hơn vậy gấp tỷ lần. Ví dụ như vậy, chỉ nghĩ đến Thế Tôn thôi. Thấy cái lá nó rụng cũng nghĩ đến lời Phật dạy. Hoặc là nghĩ trưa nắng chang chang cũng nghĩ đến Phật. Nghĩ là Ngài nó vì mình mà Ngài nó chịu cái cảnh nắng như thế này không biết bao nhiêu a tăng kỳ. Ví dụ như vậy, mưa lạnh tuyết rơi cũng nhớ tới Ngài, nhớ đến lời dạy của Ngài. Lời dạy đó giúp mình không còn bị nóng bị lạnh kiểu này nữa. Mình nhớ đến tăng, tăng là các cái bậc thánh, những cái vị đã và đang đi trên cái con đường mà chấm dứt những cái khổ này nè, cái khổ mà mình đang chịu nè. Và là khi mình được hưởng ngọt ngào thì mình nhớ rằng là Đức Phật là người không có cái đam mê cái này nữa. Giáo pháp là con đường chấm dứt cái đam mê này. Và tăng bảo là những vị không còn đam mê kiểu này nữa, nhờ vào cái lời dạy của Đức Phật. Tại niệm phải niệm tam bảo, gọi là thương niệm tam bảo là vậy. Cái đó là Phật pháp tăng, là thí giới thiên. Thí ở đây không hẳn là mình phải giàu mới niệm thí, mà bất cứ lúc nào mình cũng tự thấy hoặc nghe cái chuyện bố thí, là lúc nào cũng tự biết, chứ không phải tự gạt nha, mà là tự biết. Nhớ nha, tự gạt khác mà tự biết khác. Tự gạt có nghĩa là mình thì dắt chạy ra nước ráng niệm tôi sẵn sàng bố thí, cái đó là tự gạt. Còn cái mà niệm ở đây là sao? Niệm khác gạt, niệm đây có nghĩa là mình biết rõ là mình ngay bây giờ mình sẵn lòng mình chia sẻ cái gì mình có cho người khác theo cái khả năng, theo cái điều kiện hiện có. Mình biết rằng mình thích cho hơn là thích nhận. Mình biết rằng mình hạnh phúc khi cho hơn là hạnh phúc khi nhận. Phải như vậy, nó gọi là niệm thí. Niệm rằng là tôi sẵn sàng cho ra, tôi luôn hạnh phúc vì cho ra chứ không phải là vì nhận vào. Mà phải đúng nha, phải đúng như vậy nha. Chứ còn mà mình dắt chạy ra nước kẹo như là kẹo kéo bón rít bụng xỉn mà niệm sẽ được nha, là niệm thí. Còn niệm giới là niệm rằng cái giới nào mà mình đã thọ đó không có bị vi phạm, và mình người giữ giới không phải là vì mình không phạm, mà mình giữ giới là vì mình có thành tựu, mình có được những cái điều kiện tâm lý để không phạm. Chứ không phải giữ giới là không phạm giới, chưa chắc. Không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mà là mình có những điều kiện tâm lý để không vi phạm, thì cái đó mới gọi là giữ giới nha. Phải nhớ cái đó nha. Chứ xin hỏi cho một bà cụ 70 tuổi thì cái khả năng bà phạm giới được bao nhiêu? Các vị nghĩ đi. Bà một bà cụ 70 tuổi mà nhất là có tí của ăn của đẻ thì phạm cái gì? Cho nên thì không mình phải nhớ rằng giới chính là những điều kiện tâm lý. Nào, phải nhớ như vậy. Tức là tự biết rằng mình không có những cái điều kiện tâm lý, mình không có những cái trạng thái tâm lý để mà vi phạm những cái điều mà Phật cấm. Đó, mình cái đó là niệm giới. Rồi niệm thiên, tức là niệm về chữ thiên ấy, không phải là cầu khẩn mấy ông trời, ông tiên giúp mình đâu. Niệm thiên mới là vậy. Niệm thiên mới là niệm mấy ông mà Nam Tòa Bắc Đẩu Diêu Trì Dương Mẫu Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng Thượng Đế phù hộ cho mình, không phải. Mà niệm thiên là niệm rằng cả chư thiên nhờ công đức gì mà đang sống trên đó, trên thiên giới, thì những cái hạnh lành ấy mình cũng có những hạnh lành của họ, và mình có thể là mai này mình cộng trú cộng sinh cộng hưởng cộng tác với họ. Đó gọi là niệm thiên. Niệm vậy đó, niệm này không phải là ngã mạn so sánh, phải, mà là xét thấy rằng chư thiên có những cái hạnh lành nào mà để đưa họ về trên đó, thì những hạnh lành đó mình cũng có. Đó. Như vậy thì nãy giờ tôi cố ý tôi lạc đề để giảng về sao cái pháp tùy niệm, pháp thường niệm. để mà con thấy rằng đã gọi là tu ấy. Đức Phật nói cái pháp nào cũng cần biết, mà đã ngày đề cập đến pháp nào thì pháp nó phải là thường xuyên trong lòng của mình mới kể. Ví dụ như nó tu tứ niệm xứ là phải thường xuyên chánh niệm, mà nó nói là tu thiền chỉ là phải thường xuyên định. Xếp chân vô là định, xếp chân vô là định, ví dụ như phải nằm xuống là định, ngồi hoặc là nằm là định ngay. Đó mới gọi là, mới gọi là thiền. Chứ còn cái lâu lâu sáng dậy ngồi 15 phút, cái tối trước khi ngủ ngồi 15 phút mà mình vẫn kể đó là thiền thì chết rồi. Thiền cái đó là 3.000 bảy kiếp nữa mình cũng chưa đi tới đâu nha. Gọi thiền quán, đó là tuệ quán hay là tứ niệm xứ, là phải thường xuyên sống trong chánh niệm mới kể là hành giả, mới kể là du ghi, gọi là vipassaka. Chứ còn mà là lâu lâu nghe nó có phá thiền ở nhà ngồi một tiếng mà ngáp hết là 45 phút rồi, mà một năm được mấy khóa, mà một khóa vậy mình ngồi được bao nhiêu thời gian thì mình cũng vẫn kể là tu quán là tu cái gì nha. Tu quán này là vô trong quán ngồi đó, chứ phải tu quán mà tu thiền quán nha. Rồi như vậy thì ở đây ngày cái Phật ngày dạy rằng một cái người mà thành tựu được năm pháp sau đây, có nghĩa là năm pháp này thường xuyên trong lòng của họ đó, thì khi mà có một sự cố, sự kiện xảy đến, những cái bất trắc nhẹ, tai nạn xảy đến, thì họ vẫn thanh thản đường mây mà bước, không có e ngại. Mà có thì nghĩa là năm cái này phải trong lòng của họ. Cái thứ nhất là gì? Là tín, là niềm tin. Niềm tin đây là phải hiểu là chánh tín. Chánh tín là gì? Là tin cái gì cũng phải dựa trên nền tảng của trí tuệ. Mà trên đời có rất nhiều chuyện để mình tin, không? Thì chốt lại thì là mình tin cái gì? Có hai cách nói. Một là tin Tam Bảo, hai là tin Pháp, tin giáo Pháp. Tin Tam Bảo là nói đủ, còn nói gọn ấy là tin giáo Pháp. Bởi vì hãy tin giáo Pháp là cũng có nghĩa là tin Tam Bảo. Tin giáo Pháp là tin cái gì? Tin rằng mình phải chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mà mình nói, làm và suy tư. Tin rằng thiện tâm mà dẫn đến hỷ lạc, mà ác tâm dẫn đến khổ ưu. Ở đời cái gì cũng có nhân quả báo ứng, không phải do một ông chí tôn nào tạo ra, cũng không phải là sự ngẫu nhiên, mà tất cả là do cái tiền nghiệp thiện ác nha. Đó là cái trí và nhân quả, cái niềm tin và nhân quả. Cái niềm tin thứ hai là tin rằng, cái niềm tin này nó gắn liền với trí tuệ, cho nên nghe mình nghe sơ sơ nghe nó giống trí tuệ lắm. Thật ra niềm tin vào cái mà mình thấy đó, mới gọi là chánh tín. Tôi nói hoài, thánh nhân khác mình có chút xíu à, mình với thánh nhân giống nhòi chang à, nghe ham đó, giống nhòi chang à, chỉ khác một chút thôi. Thánh nhân thấy rất rõ cái điều mình tin, cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu. Còn phàm phu không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không có tin lắm cái điều mình hiểu. Cho nên mà được cái tiếng là Phật, là Phật tử, chứ mà đụng chuyện gặp thị phi là nó nhảy dựng lên, giống như nước sôi đổ lên đùi, không? Nó mới là thị phi thôi nha. Chứ còn mà nghe bác sĩ mà phán mà trọng bệnh kỳ cuối, hoặc là đối diện với một cái cú sốc trên máy bay, đó là cái gì đó điến hồn, điến hồn, điến, chưa được, không? Chưa được. Mà phải là đưa nó vào trong nội tâm đến cái mức mà là từ niệm tới tuệ, nó thường trực đến mức mà khi mà gặp cái chuyện bất trắc là nhớ liền mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Có thể hôm nay duyên nó đến rồi đó, có thể bây giờ duyên nó đang đến đó, để nó đưa mình đi đó, phải như vậy, là lẹ lẹ như vậy đó. Không? Mà phải thường xuyên, tôi nhắc lại lần nữa, thờ sư phụ nào cũng được, đi chùa nào cũng được, đi theo cái trường phái nào cũng được, nhưng quý vị phải bảo đảm được hai cái này. Luôn luôn nhớ về nghiệp báo rằng ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ những gì ta nói, làm và tư duy. Thứ hai, mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Thì cái thấy đó được gọi là trí tuệ. Mà tin vào hai cái đó gọi là chánh tín. Nhớ nha. Và trong mà hai cái này được gọi là niềm tin Tam Bảo, bởi vì cái người mà có thể được hai cái này nè thì bắt buộc là phải nhớ được Phật. Không thể nào mà mình nghĩ như mình tư duy như vậy mà mình quên Phật, chỉ không có, không có. Giống như mình nhìn cái rổ mây, mình nhớ tới mẹ, nhớ tới bà ngoại vậy đó. Mặc dù mình không cần phải réo tên hai người đó, nhưng mà mình nhìn cái cặp kính lão của bà ngoại này, nhìn cái rổ mây của bà ngoại này, nhìn cái bằng mai mai của mẹ này, là mình nhìn cái là mình đã nhớ tới hai người đó liền. Ở đây cũng vậy, khi mình sống trong pháp, mình tư duy về pháp thì làm sao mà mình quên Phật được? Vì Phật là người dạy cho mình cái đó mà làm sao mình quên được nha. Cho nên cái đầu tiên là chánh tín, phải có cái chánh tín, mà chánh tín là niềm tin vào cái lẽ thật, vào cái điều thiện. Hai cái điều thiện không có chưa đủ, mà phải cái lẽ thật nữa. Có cái niềm tin vào cái lẽ thật và cái điều thiện ở đời, một cái niềm tin mà nó được đặt cái nền tảng ở trên cái trí tuệ nhận thức. Dù trí tuệ ấy nó có thể là văn hay là tư hay là tu nha, nó tùy người, nhưng mà nó phải là trí tuệ, phải là một trong ba cái đó, nhớ ha. Thì cái niềm tin đó mới gọi là chánh tín. Cái thứ hai nữa đó là giới. Giới đây không phải là không vi phạm gọi là giới, mà giới đây có nghĩa là những cái trạng thái tâm lý mà đủ để chúng ta giữ mình, đủ để chúng ta có thể kiểm soát bản thân, nói làm và tư duy, thì đó gọi là giới, không? Thường trực. Thứ ba nữa đó là văn. Văn đây có nghĩa là kiến thức giáo lý, nó rõ luôn kiến thức giáo lý, không? Tính, giới rồi văn, có nghĩa là phải có cái niềm thích thú, hoan hỷ trong cái việc mà trao dồi kiến thức giáo pháp. Mình phải coi đó là một nhu cầu lớn trong đời của mình. Mình có thể ăn dở một chút, mặc xấu một chút, đi xe rẻ tiền một chút, có thể dẹp hẳn phấn son giày dép. Nhưng nếu mình là Phật tử thì cái chuyện mà trao dồi giáo lý là chuyện bắt buộc. Bắt buộc. Nó giống như là mình sống mà mình phải có ăn và có thở. Tôi biết trong room nhiều người không đồng ý, tại vì nói sư phụ tôi nó không cần học, sư phụ tôi dạy cứ niệm Phật thôi, cứ sống tỉnh thức thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt, chắc sư phụ thấy quý vị sao đó, sư phụ mới dặn như vậy. Chứ còn mà hỏi không biết giáo lý thì lấy cái gì mà tu. Tôi nói không biết bao nhiêu lần. Bây giờ mình thích làm đẹp đúng không? Mình đi gym đúng không? Mình đi fitness đúng không? Thì mình phải có chút kiến thức. Tại sao mà mình xài cái tạ 5kg? Tại sao mình xài cái tạ 7kg? Tại sao mình xài cái tạ 1,5kg? Tại sao mình xài cái tạ 2,5kg? Tại sao? Nếu mình tập quá sức của mình sẽ bị cái gì? Là tại sao mình phải ăn kiêng? Tại sao mình nên ăn cái này mình lại không nên ăn cái kia? Đây là những kiến thức tối thiểu sơ đẳng cơ bản của cái người muốn đẹp, của cái người muốn khỏe. Chỉ muốn thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình mà còn phải có chút kiến thức thì nói gì là cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần? Hả? Nghĩ kỹ lại. Bây giờ mình bị ho, bị sốt, mình phải có chút kiến thức là ngay lúc bây giờ mình đang bị ho mình nên tránh cái gì, tại sao, và mình nên làm cái gì, tại sao. Đó là kiến thức chứ còn gì nữa. Thì nói gì là chuyện tu hành, làm sao mà không học giáo lý được, làm sao mà không học giáo lý được. Cái bẫy nhất là cho mình là cư sĩ mình có cái quyền dốt giáo lý, đó là cái bẫy kinh hoàng lắm. Tại vì sao kinh hoàng? Vì sao kinh hoàng? Là bởi vì trên hình thức quay phim chụp hình đúng, tăng ni không có tóc, mình có tóc. Tăng ni không có vợ chồng con cái, mình có. Đó, trên hình thức. Chứ còn trong cái trách nhiệm sinh tử, cái trách nhiệm luân hồi, cái trách nhiệm tu tập thì giống nhau chứ. Hễ còn phàm mà trách nhiệm giống nhau. Chứ mình thấy đổ là tôi cư sĩ là tôi có quyền dốt giáo lý, đúng. Tăng ni người ta không có tóc, cái thời gian điều kiện tâm lý người ta học tập giáo lý nó nhiều hơn mình, đúng. Nhưng bản thân mình phải có kiến thức giáo lý căn bản. Các vị sẽ hỏi căn bản là cái gì? Biết cái cấu trúc của thân và tâm này là cái gì? Biết vì đâu mình sinh tử và giải thoát là cái gì? Cấu trúc của thân tâm, rồi vì thế nào gọi là giải thoát, thế nào gọi là sinh tử? Biết bốn cái này. Ít nhất là bốn cái này. Ít nhất cái cấu trúc của thân, của tâm theo trong giáo pháp. Rồi thế nào là sinh tử, thế nào là giải thoát. Bốn cái này là bốn cái tối thiểu. Mà không học để biết thì chết rồi. Mà muốn học bốn cái này thì dứt khoát chúng ta phải học về bốn đế, 12 duyên khởi. Thấy chưa? Đó gọi là kiến thức giáo lý căn bản. Còn nếu mà mấy cái này mà không biết thì Phật tử cái gì? Cái chuyện mà mình mỗi tháng mình cúng dường, mình ghi danh, cúng nguyệt liễm để bán chùa này chùa kia, cái đó chưa là Phật tử. Nó mới là một phần trăm của các Phật tử thôi, mới một phần trăm thôi, phần trăm thôi. Nhớ không? Nên cái chữ văn ở đây nó nghĩa là phải có kiến thức tính giới văn. Còn thứ ba là thí. Thí là bố thí, thí xã. Ở trong Pali đó, cái chữ thí có hai cái từ hay. Đa ná là cho, to give. Nhưng mà cha gá là give up. Một cái là cho, cái là buông. Một cái là đưa, một cái là trao. Đưa là gì? Là thấy người ta cần mình cho. Nhưng mà trao, nó có nghĩa là hiến tặng. Đưa bằng cái tình, đưa bằng cái sự tôn trọng. Tại sao có chữ đấy đế thích? Đế thích là chữ âm. Chữ đế thích là từ cái tiếng Phạn là sắc cát. Có nghĩa là sự trân trọng, sự thận trọng và sự cẩn trọng. Chữ sắc cát, sắc cát chát, có nghĩa là trân trọng, thận trọng và cẩn trọng. Có nghĩa là sao? Muốn làm đế thích thì trong cái lúc mà làm thân mang thân nhân loại, nói làm suy nghĩ phải thận trọng, cẩn trọng. Và lúc mà làm cho ai cái chuyện gì, nói làm tư duy, lúc giao tiếp với người khác, kể cả lúc mình cho người ta cái gì, mình giúp người ta cái gì, bố thí hay phục vụ cho người khác, mình cũng phải một cách thận trọng, trân trọng và cẩn trọng. Chứ không phải là bình thường nha. Không phải là đơn giản là mình nghĩ mình có, mình là cái kẻ ban mà, ban phát. Móc chưa, móc mà thảy rồi cho chó, cho heo, cái đó không phải. Trân trọng. Dù đó là mình cho tăng ni hay là cho bạn đạo, dù cho mình cho con chó con mèo nó ăn, mình cũng phải thận trọng cái gì nó bệnh. Không phải nghĩ ta là chó, ta làm mèo rồi mình luyện xương sẩu cho nó ăn, nó nuốt chết cha là sao. Được. Cũng phải nghĩ tới nó chút chứ. Được. Thận trọng, cẩn trọng và trân trọng. Phải vậy đó. Phải vậy đó. Được. Thì cái thí này nó có hai, là to give, là chỉ đưa, cho. Còn cái give up là buông bỏ. Mà dầu buông bỏ hay là trao ra hay là đưa ra cũng một cách trân trọng. Vâng. Mà cái quan trọng nhất là bố thí nó có hai cách. Bố thí kiểu thả diều và kiểu thả chim. Thả diều có nghĩa là mang tiếng là thả. Nhưng mà cái con diều đó nó vẫn còn dính liền với cái bàn tay của mình thông qua một sợi dây. Mình cho mà lòng còn cầu cái này cái kia. Cầu cái quả nhân sinh, quả nhân thiên sinh tử. Cho mà để cầu danh trục lợi. Cho mà để cầu cái quả hưởng thụ, rồi đó gọi là bố thí, để bố thí cái kiểu thả diều. Còn cái bố thí cái kiểu thả chim là sao? Buông con chim ra là nó bay mất, không cần biết nó bay về đâu. Bố thí lòng thanh thản. Mà nhớ cái này quan trọng, bố thí bằng tâm gì thì sẽ nhận được quả báo y chang như cái tâm, cái quả báo nó thuận ứng với cái tâm. Bố thí bằng tâm hữu hạn thì quả báo hữu hạn. Bố thí bằng tâm vô hạn vô lượng thì công đức vô hạn vô lượng. Bố thí bằng tâm hữu hạn là sao? Là còn toan tính, cầu danh trục lợi, cầu hưởng cái quả nhân thiên. Còn bố thí mà bằng tâm vô hạn vô lượng là sao? Là chỉ vì thương mà cho. Chỉ vì thương người đó mà cho. Hoặc là bố thí để cầu cái quả giải thoát. Rồi đó gọi là bố thí bằng cái tâm vô lượng, tâm vô hạn. Thì hãy bố thí bằng cái tâm kiểu nào thì mình sẽ nhận lại quả cả đó. Nhớ ha, nhớ cái đó. Nhiều người cũng bắt chước cái này, họ cũng nói rằng tôi cho mà tôi không có màng. Cái đó là họ tưởng vậy là vô hạn, không phải. Vô hạn là có học giáo lý, có biết. Nhưng mà đối với mình, ấy, cái chuyện mà mình thương người ta nó quan trọng hơn là mình sẽ được cái gì từ cái bố thí này. Đó, cái đó đó. Mình không, có cái người mà họ khoe là tôi cho, tôi không nghĩ gì hết. Cái đó là cái tâm, trong A Di Đà gọi là tâm thiện ly trí, tâm thiện vô trí. Không có học hỏi giáo lý, không có niềm tin. Cho nên khi cho ra là chẳng qua cho vì lịch sự, cho vì chút trắc ẩn, chút chạnh lòng, chút thương người. Cái đó không có giống cái trường hợp mà ở đây tôi nói. Ở đây tôi nói là mình biết rất rõ, đây là công đức. Nhờ cái này nè, mình sẽ được cái này cái kia. Nhưng cái chánh ở đây là cái lòng mình. Mình cho theo cái nhận thức của người cầu giải thoát. Một là vì thương người mà cho. Thứ hai là cho để mà bào mòn cái thói quen là sở hữu nắm níu, cho để mà cầu quả giải thoát. Đó, nó mới là vô hạn vô lượng nha. Thì chỉ riêng cái chữ cho không đó, biết bao nhiêu chuyện để mà mình đào sở. Tôi dám nói mạnh miệng rằng thì là chỉ riêng cái chuyện cái bố thí thôi, chúng ta nói chuyện nhau một tháng cũng hết. Tôi hứa một tháng cũng hết. Cái việc đừng có tưởng rằng bố thí là đem cho là hết. No, nó có trăm ngàn chuyện liên hệ cái pháp bố thí. Đây là ví dụ lo do vì đâu mà Ngài Sa La Phất được gọi là đệ nhất trí tuệ. tức là một vấn đề người hiểu rộng, hiểu sâu, hiểu căn cơ chi tiết, hiểu lên tới trời, hiểu xuống tới đáy, cái đó mới gọi là trí. Còn mình cái chớp là xong, chớp là xong, rồi mình tưởng là mình đã đa văn nô, học kiểu mình học kiểu ruộng, ruộng cái nó mênh mông nhưng mà nó không tới thước nữa. Còn có người thì học như giếng, kiến thức mới rộng, học tới đâu học đâu ra tới đó. Mà trong kinh mình, trong kinh nói nhiều cứ học chứ đâu phải chỉ có kiểu giếng cái kiểu ruộng. Giếng thì sâu thiệt nhưng mà nó hẹn đường kính nó có thước à, thước hay đứt rưỡi, sâu thiệt nhưng mà nhiều nó chưa đủ ăn thua. Còn kiểu ruộng thì mênh mông nhưng mà nó sâu chưa tới 1 mét. Trong khi nó còn nhiều kiểu học khác, học như hồ, học như biển, học như sông, như suối. Còn phần lớn mình Việt Nam mình học như thác, nghe ầm ầm ầm mà gom nó chưa được bầm nữa, không học như thác là nổ, phần lớn là nổ, kiếp trước là pháo, làm thì nghe nó ghê, không nhưng mà nó cuộc chỉ ồn thôi, căn bản của thác là tiếng ồn nhiều hơn nước nha. Rồi thí chỉ riêng chữ thí không đó, nó một tháng gì đó nó nhiều chuyện nha. Và cái cuối cùng là tuệ, trí, tính. Tức là Đức Phật ngày dạy là một người mà luôn luôn có được năm cái pháp này trong đầu á, trong đầu á, thì khi mà gặp một cái chuyện bất trắc, khi mà ngộ sự, khi gặp chuyện, kể cả lúc cận tử, thì lòng vẫn cứ là thanh thản bình đạm, an lòng mà ra đi, bắt đầu một hành trình mới thanh thản. Nhớ rằng chết phải là hết, chỉ có A-la-hán mới hết, chứ còn vào vui chết là còn chết, nó phải là chấm dứt, mà nó là sự bắt đầu cho một hành trình mới. Và cái hành trình đó chúng ta có được cái visa của xứ sở nào, cái đích đến mình là cái gì, mình có visa để vào đó hay chưa hả? Chết là coi như mình rời Việt Nam rồi đó, nhưng bây giờ cái mình có được visa đi châu Âu hay chưa, mình có visa vào Mỹ hay chưa, hay là mình chỉ có visa toàn đi vào châu Phi, Iraq, rồi Chile, rồi cái đó, Nam Mỹ, cái visa đó ấn lắm, không? Visa là phải là Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ. Còn nếu mà châu Á đó là phải là visa Nhật, Nam Hàn, Singapore. Đấy, visa đó mới ngon, chứ còn mà châu Á mà đi Pakistan, đi Bangladesh là cái gì nha. Cho nên hành giả và cái người Phật tử phải có, phải nhớ cái này là phải có năm cái này liên tục thì cái mình mới có cái visa, mà có được visa của nhiều nước được. Đấy, visa nhiều nước, cái đó là bài kinh của Chủ Nhật sau mới giảng thôi. Tại sao? Vì mình giảng về cái visa nhiều nước, không? Còn bây giờ bài này cần cái bài kinh này chỉ là cái thái độ cần có trong giây phút cận tử thôi. Thì cái điều thứ năm là trí. Trí đây là gì? Nãy nói rồi, thì nãy khi tôi giảng về cái chánh tín thì tôi có nói trí thì nó nhiều đó. Trí này nó kể mà chủng loại là văn tư tu. Cái văn là cái trí có được từ cái chuyện mình nghe, mình đọc của ai đó, của ai đó, gạch dưới. Trí văn là mình nghe, mình đọc, mình học từ ai đó. Còn cái trí tư là cái khả năng là gặm nhấm của mình. Như tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, một cái miếng ăn mình đưa vào miệng mình, nó đi qua 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là tiêu thụ, mình bỏ miệng nhai nuốt cái ớt, từ thực quản đi xuống bao tử, từ miệng môi mà đi ra đến cái cuốn bao tử, nó gọi là giai đoạn tiêu thụ. Lúc nó đã vào bao tử rồi, nó cả xít trong đó, nó đi đến giai đoạn thứ hai là tiêu hóa. Tiêu hóa, và từ đó khi mà tiêu hóa hết rồi đó, thì cái phần mà thực phẩm nó đi từ trong cơ mình, nó đi qua cái cửa mà ruột già đó ra ngoài đó. Thì lúc bây giờ những cái thành phần dưỡng tố lợi hoặc là hại mà nó trong cơ thể mình, nó được phân bố ra các bộ phận cơ thể, thì giai đoạn nó gọi là tiêu dung, tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dung. Thì đa phần mình học đạo là mình chỉ ở cái giai đoạn là tiêu thụ thôi, cứ nghe nhét vô đầu, nghe nhét, nhưng mà cái giai đoạn mà tiêu hóa có nghĩa là mình biết đọc chữ giữa hai hàng chữ, hiểu chữ giữa hai, hiểu nghĩa giữa hai hàng chữ, đọc chữ giữa hai hàng chữ, hiểu nghĩa giữa hai hàng chữ, hiểu được cái hình nhi thượng ý, hình nhi thượng trong triết tàu, hiểu được cái nghĩa bóng đó, cái ẩn ý, cái hàm ý của người xưa, của thánh hiền, cái đó mới là khó, mới là gọi là giai đoạn trí tư, giai đoạn gọi là tiêu hóa. Còn tiêu dung ở đây đó có nghĩa là khi nào cái kiến thức đó, tư duy đó mà nó đi vào được trong đời sống thường nhật của mình, nói là mà tư duy nó thuận ứng với cái mình hiểu, sống chánh niệm, sống với trí tuệ, không cần phải xếp bằng mấy chánh niệm, không cần phải vào thiền viện mấy chánh niệm, không cần phải gặp thiền sư mấy chánh niệm, mà trong đời sống thường nhật với vợ, với chồng, với con, với cái, với gia đình, mình vẫn sống chánh niệm, sống có niềm tin, sống có trí tuệ, sống có từ tâm, thì nó được gọi là tiêu dung, có nghĩa là mình đã đưa được kiến thức, đưa được cái tư duy của mình vào trong cái thực tế đời sống. Đó là giai đoạn tiêu dung. Thì cái trí này nó gồm có ba như vậy đó: văn, tư, tu. Mà bây giờ kiến thức nó nhiều quá mình, vậy bây giờ chốt là cái gì? Ba cái: văn, tư, tu. Thì ở trong Kalama 4 chúng ta sẽ có một bài kinh Đức Phật ngài định nghĩa về cái trí. Ngài nói là trí được có muôn trùng, biết cái gì cũng gọi là biết, là cũng gọi là trí hết. Nhưng mà chốt lại cái biết quan trọng nhất ở đời này đó là cái biết về lý nhân quả và cái biết về cái tánh sanh diệt. Cái trí thứ nhất gọi là cầm mắt sẽ có ta nhờ nữa. Cái trí biết rằng chúng sanh phải chịu trách nhiệm về những cái thiện ác mà mình nói là tư duy. Cái biết thứ hai đó gọi là uống đã dấp do nhờ nữa. Cái biết rằng mọi thứ ở đời này do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Mọi thứ nó hiện hữu, tồn tại và mất đi trên nguyên tắc sanh diệt. Do các duyên mà có, rồi cũng do các duyên mà trụ, rồi cũng do các duyên mà diệt. Vậy là cái thứ nhất là cái trí nhân quả, thứ hai là trí sanh diệt. Thì chốt lại trí có rất nhiều thứ. Trí nào mình cũng có, trong vòng luân hồi mình có hết. Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta trong rừng này, kể cả con dòi, con ruồi, con sâu, con ong, cái kiến, trí nào mình cũng có hết. Chỉ có hai cái trí này, cái trí nhân quả. Thì khi nếu mà không gặp Phật pháp mình hiểu cạn đó. Nhưng mà riêng cái trí sanh diệt thì không. Cái trí mình hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi đó. Cái trí này chỉ khi nào gặp được Phật pháp thì mình mới biết. Và tôi khẳng định là cái biết của mình, cái biết rất là hạn chế, cái biết của phàm phu. Đây là lý do vì đâu mà hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây. Chứ nếu cái trí sanh diệt, cái trí về pháp sanh, về cái tánh sanh diệt mà đã được mình gọi là thuần thục chín mùi rồi, thì hôm nay mình đã lên tòa sen mình ngồi rậu nha nhé. Nhưng mà giàu là còn phàm thì vẫn phải nhớ rằng đây là hai cái thứ trí không phải rất quan trọng, mà là hai cái thứ trí cốt lõi. Trí thứ nhất gọi là cầm mắt ta nhờ đấy, trí về nghiệp lý nhân quả. Cái trí thứ hai là trí cái tính bản chất sanh diệt của vạn hữu, thấy không? Mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi, thấy không? Vậy thì mình thấy mọi thứ là thứ nhất là mọi thứ không có gì là một, cái gì cũng do lắp ráp. Thứ hai, mọi thứ không phải ngẫu nhiên hoặc là do ai tạo, mà nó là do các duyên. Cái thứ ba, mọi thứ có rồi phải mất đi. Thì những cái nhận thức này nè được gọi là trí tuệ, được gọi là trí tuệ. Phải định nghĩa rõ như vậy để mình tự mình xét mình có hay không. Như vậy chốt lại Đức Phật ngày dạy, ai mà có được năm cái pháp này trong đầu một cách thường xuyên, thường trực, đó là chánh tín, giới hạnh, đa văn, tức là kiến thức giáo lý, cái khả năng bố thí. Cái khả năng ở đây nó không hẳn là anh phải giàu, anh nghèo anh vẫn có cái khả năng bố thí nha. Tôi nhắc lại một lần, thứ 1 tỷ không phải anh giàu anh mới bố thí, mà anh nghèo anh vẫn có khả năng bố thí, thì cái đó gọi được vẫn gọi là thí hạnh. Và cái thứ 5 là xả, trí. Vậy là tính, giới, văn, thí, trí. Thì người mà thường xuyên có được 5 cái này trong đầu á, thì lỡ mà có chuyện gì đấy, ngộ nhỡ mà có chuyện gì đấy, thì mình cũng không sợ. Người Tàu có một câu: một nhất vạn không sợ vạn, không sợ bằng cái vạn nhất. Nhất vạn nghĩa là một vạn nó là 10.000, thế vậy chứ không có ghê bi, mình còn đề phòng được. Nhưng mà cái vạn nhất ấy, tức là cái một trên một vạn ấy, là cái gì bất trắc, mà nó đã bất trắc mình không có lường được. Cho nên ấy, khó khăn gian lao không có gì bằng cái bất trắc, khó bằng trời, nhưng mà mình liệu mình lường được không có ghê, mà cái ngán như là cái bất trắc. Mà cái gì bất trắc? Trọng bệnh là bất trắc, cái chết là bất trắc. Hai cái này, còn mấy cái bao nhiêu thứ bất trắc khác nó vô vàng mình không có kể, chỉ có hai cái này: trọng bệnh và cái chết. Đây là hai cái bất trắc mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời của mình, ảnh hưởng đến dòng luân hồi của mình. Tại sao có ảnh hưởng luân hồi? Là bởi vì nếu mình đi sớm quá, kiếp này mình có được thân người, biết được Phật pháp, mà mình đi sớm quá cũng ổn. Bởi vì khi mình quay trở lại thì nếu mà quay trở lại liền trong môi trường Phật pháp thì ok, còn nếu quay trở lại mà nó chậm chút xíu, các vị có học Phật hình và hành học các vị biết 360 độ nó chỉ lệch một chút thôi, lệch một chút thôi, tại không gặp Phật pháp, không gặp. Mang thân người đã khó rồi, có được thân nhân loại đã khó rồi, mà nói chi gặp được chánh pháp. Mà gặp trong cái điều kiện tài chánh, sức khỏe, tinh thần ok, rồi bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội, nhiều lắm. Hôm nay ai đó trong room này có được thời gian vào nghe chúng tôi nói chuyện, hay một vị khác nói chuyện, hay ngồi mở kinh ra mà đọc, các vị không có ngờ được đâu. Phước duyên trùng trùng mới có, chúng ta mới có thể làm được cái chuyện rất là đơn giản này. Chính các vị đừng nghĩ là ô tôi muốn vô lúc nào tôi nghe, sao không phải. Các vị mới mang thân nhân loại, chứ các vị làm cái loài chư thiên khó, chỉ trừ ra đối với những cái bậc đại sư như Đức Phật, thánh hiền nói chung thì mới cảm được chư thiên họ xuống họ nghe. Chứ còn thường khi mình mang thân chư thiên rồi đó, mình không có nể ai hết, mình không có ai có cái khả năng chiêu cảm mời gọi mình hết. Như vậy làm chư thiên là cái khả năng nghe pháp là ít không. À, hoặc làm trùng làm dế, à, rắn rít ruồi mũi trâu chó heo bò là rồi sạch, chưa kể là xa đọa ngạ quỷ và tu la địa ngục. Mang được thân người mà anh phải có tình trạng sức khỏe ok, rồi tài chính phải ok, chứ nếu mà anh cứ quần quật thì anh lấy cái gì mà anh thời gian đâu mà anh nghe đạo không. Cái tôi ngay cái cơm gạo áo tiền lấy gì tu, sức khỏe nè, tài chính nè, bối cảnh gia đình nè, bối cảnh xã hội, đất nước, cộng đồng này, thời tiết, khí hậu này, bao nhiêu. Các vị cứ về điện thử một lần này, về văn công nạp video ngăn nào lên mới thấy cao tăng biết bao nhiêu. Mà nó nóng quá, nóng chịu không nổi, lên bàn ăn thì đồ ăn nguội ngắt, mà dầu mỡ lỏng bỏng cả trong như thế này nguội ngắt à, mà họ nêm nếm kỳ cục lắm. Rồi nắng nóng đổ mà hồi rực lửa, khó tu khó học lắm, khó lắm, khó. Chúng tôi có một cái tâm nguyện, đó là chúng tôi không có dừng lại ở Kalamanam. Kinh Tạng thì có lẽ 5 cuốn đủ rồi, chúng tôi muốn làm thêm ít nhất phải 2 cuốn nữa về chú giải, về các cái vấn đề của giáo lý mà không mà chỉ thấy ở bên chú giải nói rộng nói sâu, thì chúng tôi lấy riêng cái phần đó nữa. Mà tại sao chúng tôi lạc đề? Các vị thấy chúng tôi lạc đề không? Tôi đang nói chuyện tu hành, tại sao tôi quẹo đó. Chúng tôi có cái thiện chí thế này: Kalama khánh thành xong thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ liệu cái thời gian mà về nó một tháng, chưa kể khóa tu, không đụng tới khóa tu nha. Khóa tu là dứt khoát là phải rồi đó. Nhưng mà ngoài khóa tu, thỉnh thoảng chúng tôi về một tháng, mà trước khi về chúng tôi thông báo hẹn bà con người đó. Chẳng hạn như ngày mốt chúng tôi bay rồi, nếu là về đó một tháng thì trước mắt thì chỉ có một lớp học intensive trực diện, học live có 10 hôm thôi, còn bỏ lại 20 ngày bỏ trống, thì chúng tôi mới là ngồi làm cái chuyện gọi là dò rà soát cái bản thảo Kalama 4 trong cái sự mát mẻ thoải mái của Kalama bây giờ. Mà mong là mai này khi mà sau cái khi khánh thành rồi, thỉnh thoảng mình hữu duyên mình gặp nhau bên đó, làm gì làm. Bây giờ tôi không dạy IPC nữa, dạy internship. Mà internship là tôi chỉ dạy cho cái lớp học cho những vị nào mà đã có qua những cái lớp giáo lý online hoặc là trực tiếp ở ngoài, mà đỡ phải làm khổ chúng tôi. Thí dụ như chúng tôi nói 14 hàm lo, người biết là cái gì. Chúng tôi nói thiền chỉ, thiền quán, các vị biết là cái gì. Chúng tôi nói độc giác, toàn giác, các vị biết là cái gì. Chứ còn mà không có bắt chúng tôi định nghĩa từng chữ thì chúng tôi không có nhận. Nha. Và chúng tôi sẽ làm từ 100 đến 200 câu hỏi giáo lý. Căn bản thì có căn bản, nhưng mà phải khó nuốt mới được. Và đương nhiên là tra cứu cũng được, đương nhiên là tra cứu cũng được, mà nó phải được trả lời bằng cái kiến thức tổng hợp ấy, tổng hòa đó, tập đại thành ấy mới trả lời được. Chúng tôi sẽ soạn khoảng 100 cho đến 200 câu. Muốn tham dự những khóa thiền hoặc là tham dự những lớp học, các vị phải trả lời hơn phân nửa. Mà trả làm cách nào? Đơn giản, tiểu Âu Mỹ. Một câu hỏi gồm có 4 câu trong 4 cái chọn lựa ABCD, không? 4. Thì bà con cứ chọn. Thấy dễ phải không? Thấy dễ. Nhưng mà mọi chuyện nó không dừng lại đó. Tôi sẽ ngẫu nhiên chọn lấy một người. Tôi hỏi tại sao câu 78 quý vị chọn B mà không chọn mấy cái kia. Câu 91 tại sao chọn A mà không chọn mấy cái kia. Nói. Thì lúc đó nó mới lòi ra. Nó lòi ra. Lúc chọn thì đơn giản, nó cứ chọn đại ABCF thì cũng được. Nhưng cái vấn đề là chúng tôi sẽ có một cái lần gặp online. Thì các vị ok thì mình sẽ gặp nhau. Chúng tôi không cần nhiều đâu quý vị. Như cái lớp sắp tới chỉ có 5 người thôi, 5 cho tới 7 người thôi. Lớp sắp tới nè, tuần sau nè, tuần sau. Lớp học đó, tại sao tôi, chúng tôi nói 5 hoặc 7 là bởi vì mình trừ ra mấy người mà nấu ăn, họ xin họ lên, còn họ bận thì thôi, không? Nhưng mà căn bản là phải 5 người, ít nhất là phải 5 người học cho ngon, nói đâu biết đó. Thì học kiểu lưỡi tiếng, học mấy người đó, thứ nhất là nó khỏe cho chúng tôi, mà thứ hai là các vị sẽ thấy cái lớp học nó có cái lợi thế này. Chúng ta có gì chúng ta đá đậm đến những cái góc khuất, những cái góc khuất giáo lý mà như tôi nói đó, không có chỗ nào nói cụ thể, nhưng mà nó là một sự tổng hòa của các kiến thức khác thì mới trả lời được cái câu hỏi đó, mới giải quyết được cái thắc mắc, cái vấn đề đó. Thì cái lớp internship là như vậy đó, là ở đây không có thầy trò mà chỉ là người nói với người nghe thôi. Chúng tôi ngồi chúng tôi nói chuyện các vị, và nếu mà người nào rình thì thấy các vị dạy cho tôi chứ phải tôi dạy các vị, tôi hỏi không, tôi hỏi tại sao như vậy, các vị trả lời rồi đó gọi là lớp internship không. Rồi chúng tôi chốt lại, phải tạo mọi điều kiện để mà mình có được 5 cái pháp đẹp trong đời sống thường nhật: chánh tín, giới hạnh, kiến thức giáo lý, thí xả và trí tuệ. Thì 5 cái này đó, nó là hình thức, một hình thức khác của Bát Chánh Đạo, một hình thức khác của tứ niệm xứ, của tứ chánh căn, của tứ nhị túc, của ngũ căn ngũ lực, của thất giác chi. Chứ đừng có nghe 5 cái này là mình nghĩ ồ cái này sao không nghe có cái mùi chánh chánh trong đây, không có nghe thất giác chi. Nụ 5 cái này mà làm cho tới đó thì nó chính là Bát Chánh Đạo. Nhưng có điều mình là cư sĩ thì mình tu tập ở cái mức độ cho phép dễ vậy thôi, không ai cho phép mà khả năng của mình nó cho phép hay không nha. Thì về Kalama nó nói riêng và Miến Điện nói chung, nhưng mà tại sao tôi nhấn mạnh Kalama chỉ vì một lý do ở đó nó mát, chỉ vì chứ đừng nghĩ đâu đó tại liên quan tới tôi nấu no, đó là phải chỗ của tôi, chỗ của bà con, nhưng mà còn riêu đó nó mát. Thì về đó Miến Điện nói chung và Kalama nói riêng, muốn hành thiền chung quanh Kalama vô số thiền sư và trường phái, đại thiền phái trường phái. Muốn hành thiền, muốn giữ giới, bao là ở đó có các thiền viện đều là bác quan hết. Muốn bố thí, tha hồ, cái vị bán nhà không có đủ đâu. Cứ mỗi sáng thì các vị cúng 3,000, các vị chịu nổi, một phần ăn trung bình là 1 đồng mốt. 1 đồng mốt. Thì 3,000 là mình thấy nó bao nhiêu tiền, 3,000 đô á. Mình nghĩ bao nhiêu tiền, các vị bán nhà không đủ. Các vị bán cái nhà quận 1, các vị nhắm cúng dường này được mấy ngày. Được mấy ngày. Mà mình sướng lắm, mình chỉ đưa tiền cho cái ban cái nhóm tình nguyện viên ấy, là nó lấy tiền xong mà nó minh bạch lắm nha, nó cho mình biết một cái gì xài cho cái gì. Xong rồi là mình cứ là tới giờ họ báo cho mình biết tùy, có khi họ báo là 4:30 có 4:30 sáng rồi mặt, có khi họ cho họ báo 8:00 có mặt ở điểm IBCF gì đó. Mình cứ ra là họ chuẩn bị hết, mình cứ cầm mình để sướng như vậy đó. Muốn ngồi thiền, muốn bố thí, muốn giữ giới, muốn học đạo, muốn phục vụ thì tha hồ. Thì tôi nghĩ rằng ở đó, đó là cái chỗ để bà con trao dồi 5 cái này nè. Tính, giới, văn, thí, trí. Tôi không phải là tôi chê chỗ khác nha, tôi không dám nha. Nhưng mà Tôi không chê chỗ khác, tôi chỉ tán thán chỗ này là chỗ bà con dễ dàng có được năm cái này. Rồi khi mà nó cứng ra thì cũng cần về đó, chỉ mình đã tu ở bên Việt Nam luôn. Nhưng mà lúc buổi đầu cần nó về đó, nó có thầy có bạn, thầy về đó nó đông lắm, thầy đó quá sức đông. Tức là các vị về đó các vị nó thấy khiếp, các vị mà trưởng lão mà đa văn thì trung điệp, trung điệp, còn hành giả thì không kể xiết, hết đợt này tới đợt khác như thủy triều, như là thủy triều. Ở đó chỉ riêng cái chuyện mà cúng dường thực phẩm, nếu mà không muốn xài gì cúng dường thì chỉ hỗ trợ đi, hỗ trợ thực phẩm cho hành giả cư sĩ là cũng đủ rồi. Khoan đến chuyện mà tăng ni mệt, chỉ riêng cái vụ mà hỗ trợ thực phẩm cho hành giả các thiền viện là đủ để bán nhà, chưa kể tăng ni, chưa kể các cái bệnh viện tăng ni, chưa đụng tới người nghèo, chưa, chỉ cái khoản hành giả thôi. Cúng cho hành giả là mình đủ nghèo rồi nha. Nhiều bao ha. Mà hết đợt này tới đợt khác. Thabawa, Pa'ao, Chamnyama, Si, Upandita, chưa kể những cái thiền phái nhỏ. Bên đó cái chỗ mà cái chuyện mà chùa mà có 15, 17 hành giả đó là đếm không xuể, đếm không xuể. Cái đó không có đủ để gọi là thiền viện nha. Chùa tự nhiên nó có 15, 17 hành giả tới tu. Và cái ông thầy mà dạy đó, ông cũng chưa, ông cũng không có được cái tiếng là thiền sư, mặc dù ông được đào tạo rất là bài bản, nhưng cũng chưa được cái tiếng là Kamathana Acharya, chưa được. Chính phủ chưa kịp là tấn phong, là biết bao nhiêu là biết bao nhiêu. Đó là những là, mà tôi nghĩ trong bụng rất có thể những cái lớp thiền nó nhỏ đó, đó nhiều khi lại hợp với mình hơn là mấy cái thiền viện mà trùng trùng. Khó nói lắm. Ở đây ai mà uống thuốc nam thì biết, cái nhiều khi mình đi bác sĩ tiếng tâm không bằng, mình lên gặp cái ông thầy lang dưỡng cho mình uống thứ thuốc gì để mà nó hết. Nói vậy không có nghĩa nha, không có nghĩa là tôi chê mấy vị mà vô danh là lang vườn, không có nói nha. Nhớ tuyệt đối tôi không có dám nói nha, đừng có đi đồn mình bậy chết tôi nha. Tôi chỉ ví dụ thôi, có những bên Miến Điện có vô số những vị thiền siêu vô danh, vô số, người ta có kinh nghiệm thực chứng, người ta có đắc hay không tôi không biết, nhưng cái chữ thực chứng này có nghĩa là người ta có chạm đến một cái điểm nào đó mà có khả năng giúp được mình, chia sẻ cho mình, phải không? Thì chính họ là người giúp cho mình năm cái điều mà mình gọi là kinh nghiệm cận tử, cần thiết cho giai đoạn cận tử, phải không? Mà theo trong đạo Phật mình ý, sống tốt có nghĩa là có thể chết bất cứ lúc nào, được gọi là sống tốt. Mà thường thì Phật tử mình cứ là sống đạo, hành đạo, của mình quên có cái chết đạo nữa. Chết đạo nghĩa là chết trong đạo ấy, chết trong pháp ấy. Giống như ông Stephen Chow có một câu nói tôi rất là thích. Ông nói thường chúng ta chỉ bận tâm cái chuyện mình nên làm, nhưng mà mình không để ý là chuyện gì không nên làm cũng là một cái, cũng là 50% cuộc đời của mình. Mà thường thì mình cứ nên làm này, nên làm kia, cha mẹ dạy con, thường mình cứ hay nói nên. Trong đạo mình nó có hay không làm các điều ác mà nên làm các việc lành. Rõ ràng mình kinh dạy như vậy đó, có nghĩa là cái chuyện mình cần phải quan tâm, một cái chuyện mình cái chuyện mà mình cần phải quan tâm nó gồm cái hai, cái nên làm và cái không nên làm. Cái nên làm mình để ý đã đành rồi, mà cái không nên làm mình cũng phải để ý nữa. Thì chỉ có gặp là minh sư thiện hữu thì chúng ta mới có điều kiện để tu tập hai cái hướng này. Họ nhắc cho mình cái chuyện gì nên làm và nhắc cho mình luôn cái chuyện gì không nên làm. Và phải nói tôi thiết tha chân thành mong mỏi chúng ta sẽ sớm có một dịp gặp lại nhau ở Miến Điện và cùng ôn lại cái bài giảng sáng nay trong thực tế đời sống, chứ không phải là chỉ là trong cái bài giảng như vẹt như thế này. Ok, chúc các vị một ngày vui.